hàng ngày sống chung với muội khống. Chương 5.1, góc truyện audio.com. A Thúy khi còn nhỏ bị bà cho đi học ở một nhà thầy giáo dạy hội họa. Nói là học vẽ, kỳ thật chính là đi theo lão nhân gia không con không cháu tu thân dưỡng tính. Lão nhân gia đó không chỉ vẽ tranh đẹp, thư pháp cũng rất tuyệt. Hắn thường thường cùng A Thúy nhắc mãi. Hắn nếu gặp sự tình phiền lòng, không uống rượu không hút thuốc lá, chỉ thích lấy giấy tuyên thành xoát mà viết bút lông tự. Nước chảy mây trôi mà viết xong hơn 10-20 tờ giấy. Cả người cam sướng đầm đìa, cái gì phiền não đều đã quên. Thật là lão nhan gia đáng yêu. A Thúy cùng hắn học mấy năm, đáng tiếc không có gì thiên phú. Việc học lên sau liền không hề tiếp tục. Đến bây giờ, mặt khác ký ức đều đã mơ hồ. Duy chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất chính là lão nhân gia sở thích nổi bật kia. Hắn cái kia lấy làm thói quen để tự hào. Bởi vì thói quen này A Thúy cũng có. Chỉ là đem thư pháp đổi thành bơi lội. Ở trong bể tắm rộng lớn, vui sướng mà bơi từ trên xuống dưới một phen. Bao nhiêu phiền toái đều bị vứt ra khỏi đầu. Tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Chỗ tốt duy nhất khi biến thành rắn nước chính là, ở trong nước có thể thở như bình thường. A Thúy dứt khoát lặn xuống đáy ao, trong đầu đem tình trạng của bản thân tinh tế xem xét một lần. Nguyên nhân của sự tình chính là, thời điểm bệnh tim của nàng đột phát trên đường chạy 800 mét. Phát tác đến quá là lợi hại, trên đường đưa đến bệnh viện nàng liền tử vong. Một khắc cuối cùng kia không có bất luận cái gì thống khổ. Chỉ cảm thấy cơ thể không ngừng trầm xuống, ý thức dần dần tiêu tán. Thời điểm lần đầu khôi phục ý thức, nàng đứng trước linh đường của chính mình, những chỉ kịp xem bóng dáng người nhà một cái liền lâm vào bóng tối. Thời điểm lần thứ hai khôi phục ý thức, hiện tại hồi tưởng đến, địa phương lạnh lẽo đen nhánh kia hẳn là trong một quả trứng đi. Sau đó nàng lộn xộn làm trứng rớt xuống mặt đất bị quăng ngã toái. Liền làm con rắn nhỏ sinh ra. Nếu thời gian tại hai địa điểm là một, thân thể nàng ở thế giới kia hẳn là đã sớm hóa thành cho. Nên đi về là không có khả năng. Nàng chỉ có thể hy vọng người nhà sớm thoát khỏi bóng ma rằng nàng đã chết. Ngay trước thời điểm mẹ sinh em trai nàng không mấy vui vẻ. Cảm thấy từ đây sẽ có thêm một người cùng nàng tranh sủng ái của cha mẹ. Nhưng hiện tại nàng chỉ thấy may mắn, khi nàng đi rồi, có em trai làm bạn cùng cha mẹ, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có thể cảm thấy một ít an ủi. Ngày sau tuổi già không đến mức không nơi nương tựa, nghĩ nghĩ, nước mắt không tự chủ mà trào ra, tan rã trong làn nước ấm áp, chính nàng liền không có phát hiện ra. Nhưng thật ra Thanh Vinh vẫn luôn ở bên cạnh nàng liền cảm thấy khác thường. Phía trước muội muội như thế nào cũng không để ý đến hắn. Bơi qua bơi lại tựa hồ như là tưởng một mình chơi đùa. Hắn không có biện pháp, đành phải ở một bên hướng ánh mắt trông mong mà nhìn. Không buông tha một chút cảm xúc biến hóa của muội muội. Tính toán thấy có cơ hội liền lập tức đi lên. Sau đó có thể bắt đầu tình huynh muội tốt đẹp, cho nhau liếm liếm, cọ cọ đầu nhỏ, sờ sờ cái đôi nhỏ gì đó gì, bởi vì chặt chẽ chú ý, vì thế liền phát hiện ra muội muội giống như đang khóc. Tiểu Long nghĩ đến sách dạy trẻ nói, không thể để rắn nhỏ một mình lâu phát ngốc, thường thường nên ôm nàng mà sờ sờ một cái, bằng không tiểu bảo bảo rất có thể vì không có cảm giác an toàn mà gào khóc. Hắn vội vàng tiến lên sờ nàng từ đầu nhỏ một đường đến cái đuôi nhỏ. Sau đó liếm liếm đôi mắt tròn nhỏ của nàng, một bên liếm một bên lòng đổ máu. Làm sao bây giờ, muội muội lần đầu tiên khóc cư nhiên là ở trong nước. Đều không có biện pháp thu thập nước mắt, thật đáng tiếc, không được, chờ lát nữa sai Linh Khuê đem nước ao này thu hồi. Tiểu bảo bối nước tắm lần đầu tiên, nước mắt lần đầu tiên. Hắn nhất định mỗi ngày phải ngâm một chút, tìm được phương pháp giải quyết. Tiểu Long nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo trong lòng liền đắc ý. Cái gì khóc nhè, bảo bối nhà hắn sẽ không như vậy không khí chất mà gào khóc. Ngươi nhìn xem, nàng khóc như vậy thanh tú. A Thúy nhìn Tiểu Long tựa hồ như đang an ủi nàng. bộ dáng đáng yêu làm nàng dễ chịu một chút, phun ra lưỡi rắn cảm kích mà liếm liếm gò má tiểu kim long. Tới đâu hay tới đó, không thể cô phụ trời cao ban ân cho sinh mệnh một lần nữa. Nhớ lại xong rồi liền cho qua đi, tiếp nhận khởi đầu mới nà đi, liếm, muội muội liếm mặt ta. Chấm, may mắn, lần đầu tiên Lục Tiểu Bảo Bảo xuống nước đã đem phòng tắm chứa đầy đá lưu ảnh. Như vậy một khắc quý giá kia cũng không lãng phí. Ngươi đủ rồi, A Thùy nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Long. Không biết là sẽ cảm động vì hắn không đây. Bất quá hiện tại A Thùy rõ ràng còn rất cảm kích sự ôn nhu của Tiểu Long. Hơn nữa quyết định ở lần khởi đầu mới này sẽ thật bao dung. Vì thế mặt con rồng kia càng dán lại gần nàng cũng không đẩy ra. Ngược lại con nhìn, đột nhiên linh quang vừa hiện, Tiểu Long này đối với nàng có biểu hiện đến như vậy thân mật. Tuy rằng xem tuổi tác không có khả năng làm cha mẹ của con rắn nhỏ. Nhưng quan hệ cùng nàng hẳn cũng không cạn, Tiểu Long có thể biến thành người, nàng tám phần cũng có thể biến thành người. Cách chương.